Chương 287, Trần Hy phát hiện, 2. Ha ha, thật là có ý tứ, ngươi không đi đối phó đám kia đáng ghét của ma, tới ta vạn kiếm các làm gì muốn ăn đòn sao? Cô bé nhìn rồi Sở Vân liếc mắt, nàng cười hát hát một tiếng, trên người sát khí bàng bạc. Mặc dù tự mình quả thật không chém được thiên đạo, nhưng là muốn tiêu diệt trước mắt Sở Vân, vậy hay là dễ như trở bàn tay. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Sở Vân nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Ngươi còn có việc sao? Không việc gì, lời nói mau cút, chỗ này của ta có thể không hoan nghênh ngươi. Cô bé đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó liền xoay người lại, trầm giọng nói một câu. Chu Thiên Kiếm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có chút cấm kỵ là không phải ngươi có thể chấm mút. Thừa dịp ta còn không nổi giận trước, vội vàng đem ngươi vạn kiếm các rút lui. Thiên Đế phái Sở Vân cũng không có trực tiếp rời đi, mà là thanh âm lạnh lùng nói một câu. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi thiên đạo có thể đụng ta Chu Thiên Kiếm liền không đụng được rồi hả? Cô bé cười lạnh một tiếng, trong hai mắt có lãnh đạm màu vàng nhạt thoáng qua. Chu Thiên Kiếm cùng thiên đạo, vốn chính là cùng một cái cấp bậc tồn tại, hai người giữa gần như không có gì quá chênh lệch lớn, cho nên tiểu nữ hài nhi đối Sở Vân, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Ngươi liền cùng nọ vậy đáng chết cổ ma như thế, làm người ta nôn mửa. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm, trên người khí tức khỏi bệnh ga bông tới. Bất lấy ta cùng đám người kia nói nhập là một, ngược lại là ngươi, nghe nói trước ngươi thiếu chút nữa bị thiên ma giết chết, chuyện này thật giả? Cô bé chớp chớp con mắt, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Ngươi phóng dám! Sở Vân nghe được cô bé lời nói sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người khí tức trong nháy mắt bàng bạc ma ra, trực tiếp bao phủ ở rồi trên người cô bé. Rất hiển nhiên, cô bé lời nói đã chạm tới Sở Vân nghịch lần, để cho hắn đại phát lôi đỉnh, nổi trận lôi đỉnh. Ừ, đây là thẹn quá thành giận sao? Nếu như ngươi bản thể ở chỗ này, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là một cụ tiểu tiểu hóa thân, vừa có thể làm khó dễ được ta. Cô bé cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào bước về phía trước một bước, đột nhiên hướng về phía Sở Vân đưa ra chỉ một cái. Sở Vân sắc mặt không có sợ hãi chút nào, trên người hắn khí tức cũng là đổ xuống mà ra, trực tiếp lồng trùm lên trên người cô bé. Cô bé ngón tay nhẹ nhàng vạch qua hư không, trực tiếp ở Sở Vân trên lồng ngực, chém ra một đạo to lớn vết máu. Nhưng là cùng lúc đó, cô bé cũng là sắc mặt đại biến, nàng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cả người vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Ngươi cổ thân thể này là không phải hóa thân ngươi lại? Cô bé khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, nàng mặt đầy không dám tin. Chu Thiên Kiếm, ngươi tốt nhất cách sư tôn ta xa một chút, không nên đánh loạn kế hoạch của ta. Nếu không lời nói, cho dù liều cái ngọc thạch câu phần, ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Sở Vân hai mắt chăm chú nhìn cô bé, trên người hắn, lần nữa ngưng tụ ra vô cùng cường đại khí chất. Ngươi cho ta sợ ngươi? Cô bé không sợ hai chút nào nói một câu, sau đó liền hơi nhắm hai mắt lại. Kia tỏa thật to đỉnh núi, đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt đứng lên, toàn bộ hư không cũng bắt đầu điên cuồng không ngừng run rẩy. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Ngươi lại thật muốn đối với ta xuất kiếm? Sở Vân ở thấy cảnh tượng trước mắt sau, sắc mặt của hắn đại biến, sau đó vội vàng kinh hô lên nhất thanh. Ở đó cự đại đỉnh núi, một thanh thập phần cổ phác cũ kỹ kiếm cái, chậm rãi nổ lên một cái tấc. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô số quy tắc sụp đổ, hư không xuất hiện vô số vết rách, thản nhiên một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thật là cái phong tử! Sở Vân cắn răng can, sau đó lạnh rên một tiếng. Hắn bước về phía trước một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ở rồi mảnh không gian này bên trong. Bây giờ mình cổ thân thể này, nhưng là hắn mất cửu ngưu nhị hổ chi lực, mới sa nở dê tạo ra. Vạn nhất nếu là để cho Chu Thiên Kiếm làm hỏng, vậy tuyệt đối sẽ đem thiên đạo tươi sống tức chết, cho nên hắn tuyệt đối không thể cùng Chu Thiên Kiếm cứng đối cứng. Sở Vân trước biểu hiện như vậy cường thế, thực ra hoàn toàn là đang đánh cuộc, hắn đang đánh cuộc Chu Thiên Kiếm không dám ra kiếm, để cho nó rời đi Thiên Đế phái. Nhưng là ai có thể nghĩ tới này cái phong tử, lại như thế tứ vô kỵ đạn, lại thật muốn cùng mình lưỡng bại câu thương. Ở Sở Vân sau khi đi, tiểu nữ hài nhi lạnh lùng liếc mắt một cái Sở Vân rời đi vị trí, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, thật là cái nhát gan. Bên kia, Sở Vân thân thể, trong nháy mắt đi tới trước vạn kiếm không gian bên trong. Sở Vân bên người, rậm rạp chẳng chịt nổi lơ lửng đủ loại thần kiếm. Nhưng là sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức lần nữa hề hoài. Làm Sở Vân lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước hắn ý thức đã hoàn toàn tiêu tan, thậm chí ngay cả kia đoạn trí nhớ cũng hoàn toàn biến mất. Sở Vân hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, khi thấy trên bầu trời, kia rậm rạp chẳng chịt dựng thẳng đứng ở nơi đó vô số thần kiếm sau, cả người hắn cũng bị giật mình. Ngoa tào, sư tôn cứu ta! Sở Vân vội vàng hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, thậm chí truyền đến Trần Hy lô thai chính giữa. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn không do dự nữa, mà là trực tiếp bước về phía trước một bước. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là những nguyên nhân khác, làm Trần Hy bước về phía trước một bước sau, giữa bầu trời kia vô số thần kiếm, đột nhiên khẽ run lên. Hiu hiu hiu rậm rạp chẳng chịt thần kiếm nhanh chóng tản ra, sau đó thẳng tắp xen vào lạc ở trên mặt đất. Trần Hy mua đi một bước, sẽ có một mảng lớn thần kiếm rơi xuống từ trên không, sau đó thẳng tắp cắm ở bên cạnh Trần Hy hai bên. Làm Trần Hy đi tới trước mặt Sở Vân lúc, toàn bộ thần kiếm đều đã từ không trung hạ xuống, quanh quẩn ở Trần Hy hai bên, phảng phất ở đường hẻm hoang nên. Đây chính là sư tổ thực lực mà, cũng quá mạnh một chút đi. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, nàng con mắt trừng đại đại, cả người tâm thần chấn động không gì sánh nổi. Rất nhanh, Trần Hy liền đi tới Sở Vân bên người, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Sở Vân theo bản năng dùng mình một cái, nhưng là khi hắn thấy Trần Hy mặt mũi sau, nhất thời liền vui sướng, trước buồn bực và sợ hãi, tất cả đều quét một cái sạch. Sư tôn Sở Vân hướng về phía Trần Hy nhẹ giọng hô kêu một tiếng, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, lại cũng không có trước cảm giác khẩn trương. Yên tâm, vi sư ở đây. Sắc mặt của Trần Hy nhu hòa hướng về phía Sở Vân nói một câu, nụ cười rất là hiền hòa. Nhưng là rất nhanh, hắn khẽ cau mày, ánh mắt trong lúc lơ đãng bánh quá Sở Vân ngực. Có cái gì không đúng, vừa mới rõ ràng không có bất kỳ một thanh kiếm rơi vào trên người Sở Vân, nhưng là bộ ngực hắn, vì sao lại có dài như vậy một đại cái vết máu? Trần Hy ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, hắn trong thần sắc tràn đầy nghi ngờ. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Trần Hy cũng không có trả lời ngay, mà là thật sâu nhìn Sở Vân liếc mắt, trong ánh mắt có ánh sáng hoa lưu chuyển. Chính hắn một đệ tử trên người, nhất định có đại bí mật, hắn tuyệt đối là không phải thiên đạo chi tử đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn nhất định là có chuyện đang gạt ta.